Nữ phụ xuyên nhanh thế muốn phát cục nam chủ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, edit, em, beta, amicatel, đúng rồi, tất cả là do số hệ thống không biết xấu hổ này. Nói cái gì mà nếu nàng không giao hợp với nam chủ thì nàng liền sẽ nổ banh xác. Nó dám lừa nàng, lúc mới bắt đầu dụ nàng đi thì không chịu nói. Sau khi tới nơi mới cảnh cáo nàng nên giờ nàng thành thuốc giải của nam chủ. Này, ký chủ, ngươi cứ yên tâm, cho dù nam chủ có đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng sẽ long tinh hổ mãnh. Thanh âm đáng đánh đòn của 484 vang lên ở trong đầu của Chu Mẫn. Vì cái gì? Chu Mẫn theo bản năng muốn tát bản thân một cái. Nàng hỡi cái này để làm gì nha? Đây, đây, mọi chuyện đều sẽ tốt. Nếu làm chuyện phòng the nhiều sẽ thích ứng được thôi. Rồi thân thể cũng càng ngày càng tốt. Một lần không được thì làm nhiều thêm vài lần. Nếu làm nhiều, ta tin tưởng ngươi sẽ nhanh thích ứng. 484 lập tức trấn an Chu Mẫn sắp bão nổi. Ngươi nghĩ ta đang tập thể dục theo trên TV sao? 1, 2, 3, 4, làm tiếp một lần nữa. Còn nói phải làm thêm nhiều vài lần. Chu Mẫn âm dương quái khí kéo cao giọng. Không đúng, có phải là ta nghe nhầm hay không? Ngươi nói làm nhiều vài lần là có ý gì nha? Ta chưa nói sao, nhiệm vụ chính ngươi phải hoàn thành trong tiểu thuyết chính là phát cục nam chủ. Cùng nam chủ hoàn thành 360 loại tư thế làm tình khác nhau để hệ thống làm số liệu thống kê. Nhiệm vụ nhánh mới là thay nữ phụ hoàn thành nhiệm vụ. Rất đơn giản đúng không? Chỉ làm một việc đơn giản là năm liền có thể đạt được cơ hội trọng sinh. 484 dùng được giọng điệu ngạo kiều nịnh nọt lại mang theo chút oán trách đối với vị ký chủ ngoài chỉ số thông minh thấp còn cộng thêm trí nhớ kém. Chẳng qua là mới lên giường một lần liền quên cả nhiệm vụ của bản thân. Ta chỉ nhớ rõ ngươi nói là phải hoàn thành nhiệm vụ nữ phụ giao. Ngươi chưa bao giờ nói nhất định phải lên giường với nam chủ. Còn dùng 360 loại tư thế khác nhau. Thanh âm đáng sợ của Chu Mẫn khiến cả người 484 run rẩy. Ngươi, ngươi không thể nói dối nga. Rõ ràng là ta có nói nhưng ngươi lại không chú ý nghe. Ngươi, Chu Mẫn còn muốn phản bác. 484 đột nhiên nghiêm túc cảnh cáo. Ta nhắc nhở ký chủ A. Nếu ký chủ từ chối quan hệ với nam chủ thì sẽ lập tức bị hệ thống mạt sát. Chu Mẫn còn muốn cãi cọ trong nháy mắt sợ ngây người. Nàng dám thừa nhận mình không sợ chết sao? Dám sao? Dám sao? Tuyệt đối là không, còn không phải là hiểu lầm sao? Lên thì cũng đã lên rồi. Còn ngượng ngùng cái gì nha? Không phải là chỉ cần làm 360 tư thế trên giường sao? Quá dễ dàng, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là nội tâm của nàng đang phun trào. Nhìn ký chủ của mình đang bộ dạng rối rắm chọn sống hay chết. 484 rất không hiểu. Chỉ là làm vận động trên giường rồi ngủ một giấc thôi mà. Như là muốn giết cả nhà người ta ý, thế giới của nhân loại thật khó hiểu a. Đang lúc Chu Mẫn băn khoăn nên chọn giữ gìn danh tiết hay bảo tồn mạng sống thì trong hoàng cung sớm đã nháo lật trời. Lý Công Công, gần đây ngươi có cảm thấy hoàng thượng rất kỳ quái hay không? Sao nói như vậy, trước đây hoàng thượng chưa bao giờ quan tâm công chúa nhưng mấy ngày nay. Hoàng thượng đã vài lần ban chỉ triệu kiến công chúa, còn công chúa lại to gan dùng nhiều loại lý do từ chối. Hơn nữa kỳ lạ nhất chính là, hoàng thượng còn theo ý công chúa, đó là ý tứ công chúa sắp xoay người sao? Nói bậy gì vậy, dù sao cũng là cùng một mẹ đẻ ra nha, cho dù thái hậu đã qua đời nhưng tốt xấu vẫn là muội muội ruột của mình. Có người làm ca ca nào sẽ hận chính hận muội muội của mình sao? Nhưng không biết có phải là do ta suy nghĩ nhiều hay không mà ta cứ cảm thấy không khí trong hậu cung thật kỳ quái. Giống như đang ấp ủ một trận bão táp vậy. Chấm, được rồi, đừng đoán mò nữa. Hôm nay hoàng thượng phiên đến thẻ bài của 3 vị mỹ nhân. Ngươi cần phải nhìn kỹ một chút. Đây chính là lần đầu tiên hoàng thượng triệu người thị tẩm sau hơn nửa tháng nha. Lý Công Công, Ngươi nghĩ xem sao hôm nay hoàng thượng lại muốn lâm hạnh ba vị mỹ nhân? Vương công công bên cạnh không thể tưởng tượng được mà hỏi. Cũng không biết nữa, mấy ngày hôm trước sắc mặt của hoàng thượng càng ngày càng đen. Càng lúc càng khó coi. Hơn nữa vốn đã gần nửa tháng hoàng thượng không chịu mỹ nhân thị tẩm. Hôm nay lại đột nhiên ham thích chuyện phòng the như vậy. Tuy không biết hoàng thượng có tính toán gì nhưng nếu có thể nối dõi tông đường vì Lam quốc thì cũng là một chuyện tốt a, Lý công công nói. Đúng vậy, đây đều là chuyện riêng của các chủ tử trong hậu cung. Chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Thái công công nghe hai đồ đệ mình dạy dỗ tám chuyện liền không hỏi lại dặn dò lần nữa. Lời dạy của Thái công công rất đúng. Chúng ta lập tức đi dặn dò những nữ nhân kia tắm gội. Thay quần áo, chờ đợi thị tẩm, Lý công công và Vương công công lập tức cung kính trả lời. Lý công công và Vương công công vì Thái công công là người trông nom hoàng thượng từ nhỏ đến lớn. Hắn rất được hoàng thượng trọng dụng nha. Ban đêm, hoàng thượng, để bọn thần thiếp hầu hạ ngài nha. Sau lớp màn mỏng là một tẩm cung xa hoa và yêu dã. Ánh đèn màu vàng kim chiếu khắp tẩm cung vừa to lớn vừa rộng rãi trống không. Trong điện ngoài chiếc giường gỗ đỏ và thảm nhung đỏ tươi rắn chắc chính là trong một bể tắm rất rộng lớn. Trong bể khói trắng lượn lờ có vẻ cực kỳ ấm áp tươi đẹp. Bên trong chỉ có tiếng các nữ nhân dâm thanh lãng ngữ nhưng lại không nghe thấy nam nhân mở miệng giống như bên trong vốn không có nam nhân. Mà xuyên thấu qua tấm lụa thượng đẳng treo trong phòng thì sẽ thấy một nam nhân người mặc trường nào nạm vàng ti hắc nhung. Một tay đang cầm chén rượu kia sắc nhìn mấy nữ nhân hết sức quyến rũ triền miên nằm trên thảm ỏng éo tạo dâng. Trong đôi mắt phượng hẹp dài cực kỳ câu hồn kia lạnh nhạt khiến người ta sợ hãi. Cái mũi cao hoàn mỹ, môi mỏng vô tình nhếch lên một cái mỉm cười trào phúng nhưng toàn thân uy nghiêm lại biểu hiện ra dáng dấp vương giả uy nghi và bá đạo của hắn. Thân thể hắn thon dài. Làn da có chút trắng nõn nhưng lại không chút nào thấy vẻ nữ khí. Ngược lại tạo cho hắn một tia thanh lãnh, thân mình cường tráng cơ bắp rõ ràng. Hắn là nam nhân trí cao vô thượng nhất Lam quốc, cũng chính là một vị quân vương không hơn không kém. Cách chương.